Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, dòng dã 10 triệu a. Liền như thế vài giây. Sư muội, sư phụ nhìn cái kia hồ lô ngọc một chút, nhàn nhạt nói, ta đã sớm đem nàng trục xuất sư môn. Từ đâu tới sư muội? Người cùng với nàng trong đó còn có liên hệ. Cây gậy trúc bận bịu nói, từ khi nàng bị sư phụ đuổi sau khi xuống núi, ta cùng với nàng trong đó liền lại không liên hệ. Chỉ là này huyết ngọc hồ lô là ta từ nhỏ đưa của nàng qua tặng. Nghĩ mọi người dù sao đồng môn một hồi, sau đó liền không có muốn trở về. Sư phụ nghe vậy, chưa đưa có thể hay không? Cây gậy trúc tiếp theo nói, sư phụ nói vừa nãy có người dò xét ngài trạng thái. Vừa vặn sư Mai Phương Hoa cái kia huyết ngọc hồ lô cũng là vừa bị đánh nát. Bởi vậy đồ nhi sản sinh liên tưởng. Cái kia nhòm ngó người có phải hay không là từ trên thân Mai Phương Hoa tìm ra thời cơ. Sư phụ vung vung tay. Nói, người không cần tìm xuống núi cớ đi gặp nàng. Này thế bên trong thế ngoại cao vô số người. Tình cờ có như vậy một hai vị phóng thích thần thức. Cảm ứng thiên địa, trùng hợp đi ngang qua ta chỗ này. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Cùng với nàng có quan hệ gì? Cây gậy trúc cúi đầu nói, vâng, hơn nữa nếu đánh nát huyết ngọc hồ lô cùng nhìn trộm vi sư là cùng một người, người xuống núi cũng vô dụng. Sư phụ gãi đúng chỗ ngứa, đồ nhi hiểu. Cây gậy trúc đi rồi, sư phụ bạch trượng rơi vào trầm tư. Cái kia đạo thần niệm tinh khiết được không pha bất kỳ tạp chất gì, không giống như là nhân gian thủ đoạn. Nhưng nếu như nói là tiên nhân dò xét hồng trần, vì sao cái kia đạo thần thức không có từ của mình toàn thế giới đi ngang qua? Chỉ là liếc mắt nhìn, liền vội vã rút lui. Căn cứ cảm ứng của mình phán đoán, hắn mặt đối với cái kia dò xét thần thức thời gian, căn bản sinh không ra bất kỳ chống cự ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn có chút nghĩ không ra ý đồ của đối phương. Âm thầm may mắn đồng thời, bao nhiêu cũng có chút tiếc nuối. Ở tu hành trên con đường này, hắn mấy có lẽ đã đến cực hạn của mình. Nuôi sâu độc, luyện sâu độc, dùng sâu độc, bất quá là lần lượt dậm chân tại chỗ, không nhìn thấy con đường phía trước. Bởi vậy, đột nhiên có cơ hội cùng như đối phương cường đại một đạo thần thức sản sinh liên hệ, trong lòng không khỏi muốn cùng thần thức chủ nhân làm tiến một bước giao lưu cùng câu thông, cộng đồng thảo luận một hồi sau này tu hành phương hướng. Nhưng, đối phương nếu không có phương diện này ý đồ, hắn cũng không cách nào cưỡng cầu. Chỉ phải đợi lần sau cơ duyên. Bị cho rằng là thế ngoại cao nhân Quách Đại Lộ, lúc này đang ở vì là Dương Tuân làm cuối cùng một lần trị liệu. Từ Nhàn Vân Am sau khi trở về, Dương Tuân trạng thái tương đối trầm mặc, đầy mặt vẻ mặt trầm tư. Dương Lệnh Khương cho rằng đệ đệ bệnh cũ tái phát, dọa cho phát sợ. Kết quả Dương Tuân nhưng cười an ủi nói, tỷ tỷ, ta đã không sao, chỉ là đột nhiên khôi phục bình thường phía sau, trong đầu trào vào rất nhiều ký ức, muốn sửa sang một chút. Mặt đối với đột nhiên thành thục đệ đệ, Dương Lệnh Khương mừng rỡ sau khi cũng thoáng có chút chưa thích ứng. Nhưng Quách Đại Lộ nhưng biết điều này là bởi vì hắn giải trừ thế thân nguyên nhân. Hôm nay ly khai giải ưu tiệm tạp hóa phía sau, sau đó cũng không cần trở lại, có thể cân nhắc nhập học đọc sách tương quan công việc. Quách Đại Lộ vì là Dương Tuân làm một phen, sau khi kiểm tra, nói, ân, những khác còn có nhu cầu gì chú ý sao? Dương Lệnh Khương hỏi, nói đến những khác cần thiết phải chú ý địa phương, ta kiến nghị các ngươi tỷ đệ hai người mỗi người mua một bản Kim Cương Kinh. Thường thả đầu giường, bình thường rảnh rỗi liền lấy tới đọc. Sao chép, bảo đảm hữu ích vô hại. Dương Lệnh Khương nghiêm túc ghi nhớ, nói, nhất định sẽ nghe theo. Quách Đại Lộ cười nói, hy vọng một năm sau ngươi còn đang kiên trì. Từ giải ưu tiệm tạp hóa lúc rời đi, Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân tự nhiên là một trận cảm tạ. Dương Lệnh Khương một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, cuối cùng rơi làm một câu, đến Trung Hải thời điểm, nhất định nhớ tới tìm ta. Quách Đại Lộ cười gật gật đầu, sau đó cực kỳ phá hoại bầu không khí nói, Vậy ngươi đi Trung Hải trước, nhất định nhớ đem tiền thuốc thang trả hết. Dương Lệnh Khương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại có cái gì lời nói tự đáy lòng, cũng không tâm tư nói rồi, sẽ không quên. Dương Lệnh Khương trong lòng kỳ thực đã lật ra khinh thường. 2.200 ngàn, lần này tiền thuốc thang tổng giá trị, bắt đầu Quách Đại Lộ báo giá thời gian. Nàng mặc dù cũng không cảm thấy được bao nhiêu không thể tiếp thu, nhưng đối với Quách Đại Lộ cái kia loại có chút sốc nổi biểu hiện có chút không tín nhiệm. Cho là hắn có ăn nói ba hoa hiểm nghi. Tới vào giờ phút này, nàng mới từ trong thâm tâm cảm giác được. 2.200 ngàn thật sự là tốn quá giá trị, quá giá trị. Dù cho hiện tại làm cho nàng phía sau lại thêm cái không, nàng đều sẽ không cảm thấy đối phương là ở trào giá trên trời. Đương nhiên, đối với Quách Đại Lộ tới nói, lần này trị liệu Dương Tuân, hắn chính là thu hoạch khá dồi dào. Tỉ như ở trị liệu Dương Tuân cùng Dương Lệnh Khương quá trình bên trong, hắn thu thập được cái kia chút sâu độc khí. Tỉ như ở cùng Tuệ Trừng lúc giao thủ, hắn thu phục cái kia hai cái cổ trùng. Mà quan trọng nhất là, giải cứu hai cái mạng người. Bóc xuyên một cái khả năng tiếp tục nguy hại sinh mệnh người khác cổ sư tích lũy 500 điểm công đức. Hắn hòm công đức hiện tại có 125 điểm công đức. Thêm vào này 500 chính là 625. Khoảng cách giá mộng cần 700 điểm công đức. Chỉ kém 75 điểm. So sánh với đó, 2.200 ngàn thù lao liền không nổi bật như vậy. Buổi chiều, Dương Tảo Bắc một thân một mình xuất hiện ở giải ưu tiệm tạp hóa. Không có mang Vương Đạo, không có mang Vương Ký, cũng không có mang quà tặng. Giống một người bình thường khách nhân giống như, ở cuối mùa thu sau giờ ngọ, đi vào cái kia bề ngoài nhìn thấy được cũng không có nhiều bắt mắt tiệm tạp hóa. Chào ngài. Xin hỏi ngài mua đồ vẫn là cố vấn vấn đề. Tiệm tạp hóa thủ tịch nhân viên cửa hàng Dương Bình Nhạc tiếp đãi hắn. Xin chào, ta tới cố vấn vấn đề. Dương Tảo Bắc khách khí đáp lời. Vậy ngài chờ, có thể ngồi bên kia một hồi. Dương Bình Nhạc đưa tay báo cho biết cái ghế bên cạnh. Sau đó đi công tác phòng gọi ông chủ Quách Đại Lộ. Mấy phút phía sau, Quách Đại Lộ từ phòng làm việc đi ra. Cùng Dương Tảo Bắc cách bàn mà ngồi. Hỏi nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có vấn đề gì muốn cố vấn? Là như vậy, Dương Tảo Bắc duy trì này loại lần đầu gặp mặt giả thiết. Nói, con trai của ta trúng rồi một loại rất quái dị cổ độc. Hiện tại cả người trở nên si ngốc ngây ngốc, đã kinh biến đến mức nhanh nhận không ra ba ba mụ mụ của hắn. Chuyện này để ta 10 phần quấy nhiễu. Bởi vậy đến đây quý điếm tìm xin giúp đỡ. Nghe tới, chuyện này đặc biệt phức tạp a. Cổ độc, thứ này rất là bá đạo. Dương Tảo Bắc nói, nhưng quý điếm làm chuyên nghiệp giải ưu tiệm tạp hóa. Ta tin tưởng ngài nhất định sẽ có biện pháp hay thay ta giải trừ đoạn này ưu phiền. Thù lao phương mặt, ngài cứ việc yên tâm. Bảo đảm sẽ không khất nợ một phút. 10 triệu, Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Nhưng ngữ khí bên trong nhưng có loại giải quyết dứt khoát ý tứ. Không thành vấn đề, Dương Tảo Bắc kịp thời quyết đoán. Vậy đi thôi, Quách Đại Lộ đứng dậy. Đi, ngài là nói, đi nhà ta sao? Không phải vậy đi nơi nào? Đi công viên chơi diều. Không phải, ta cho rằng cần chúng ta đem người đưa tới. Chấm ngoặc kép, ngài nhắc tới tình huống tương đối phức tạp. Cần đến nhà trị liệu. Được. Vậy thì khổ cực ngài. Dương Tảo Bắc nói. Mau phía trước dẫn đường. Sau đó tự mình lái xe mang theo Quách Đại Lộ trở lại Dương gia biệt thự. Quách Đại Lộ sau khi vào nhà, nhìn thấy Dương Tuyết Cầm đang chăm sóc Dương Chí Viễn. Các loại thử nghiệm dẫn hắn nói chuyện. Nhưng Dương Chí Viễn chỉ có thể nhấc đầu vặn vẹo cười khúc khích. Quách Đại Lộ không nói một lời móc ra mộc hồ lô. Sau đó nhổ nút gỗ. Đem miệng hồ lô nhắm ngay Dương Chí Viễn, trong miệng nhanh chóng đọc lên một đoạn thần chú, một luồng hắc sát khí từ trên thân Dương Chí Viễn chui ra, từng sợi bay vào mộc hồ lô. Dương Chí Viễn ngủ thiếp đi, toàn bộ quá trình dùng không tới 10 giây. Quách tiên sinh, người xem muốn thế nào bắt đầu trị liệu? cần chúng ta làm sao phối hợp? Ngài cứ việc đề. Phía sau vào nhà Dương Tảo Bắc hỏi. Trị liệu đã hoàn thành. Chờ hắn ngủ tỉnh lại. Là có thể khôi phục bình thường. Quách Đại Lộ thu hồi Mộc Hồ Lô. Xoay người rời đi. Dương Tảo Bắc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trị liệu hoàn thành. Xác định không phải trêu chọc ta. Nói xong tình huống hết sức phức tạp đây. Dòng dã 10 triệu A. Liền như thế vài giây. Quách Đại Lộ đi tới cửa thời gian. Tại chỗ đứng lại. Quay đầu lại nhìn về phía Dương Tiết Cầm. Nói. Chẳng trách nhiều người như vậy hy vọng chính mình có tiền. Có tiền cũng thực không tồi. Thật giống pháp luật đều quản không được. Ha ha. Nói cười lạnh một tiếng. Nhanh chân đi ra cửa đi. Dương Tiết Cầm sắc mặt trắng bệch, dựa vào ở trên ghế salon. Dương Tảo Bắc từng bước đi tới. Mỏi mệt ngồi xuống. Uể oải nói. Đi tự thú đi. Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.